Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 747, A Tam trưởng lão. Đường ta, Liễu Uyển Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, kinh ngạc nói, đường ta đã trải qua trở về. Lần này đi ma giới, mấy cái Liễu gia tiểu bối đều đi. Trừ lịch luyện bên ngoài cũng là hy vọng đạt được cái gì thu hoạch. Tốt nhất là truyền thừa một loại, trở về sau này cũng có thể trong gia tộc tăng lên một chút địa vị. Mà Liễu Trạch Thanh muốn so nàng chậm một chút, không nghĩ đến trở về lại là sớm nhất, mới vừa trở về không lâu. Liễu Sạn Tâm nói ra, không biết hắn đạt được cái gì thu hoạch. Đối với cái kia đường ca, Liễu Uyển Linh cũng không có bao nhiêu hảo cảm, mặc dù hắn bị thiết lập vì ít chức tộc trưởng, nhưng Liễu gia nội bộ đấu tranh quyền lực còn không có kết thúc. Cho nên Liễu Uyển Linh vẫn là rất ngạc nhiên vị kia đường ca cuối cùng đạt được cái gì thu hoạch. Vậy mà mau như vậy liền trở về, cái này chờ ngươi đường ca tự mình nói cho ngươi đi. Liễu Sạn Tâm cười nhạt một tiếng, lập tức quay đầu nhìn Tần Dương. Chậm rãi mở miệng, vị này là, hắn là ta thay gia tộc tân thu một tên đệ tử. Nhìn hắn thiên tư không sai, dự định bồi dưỡng một chút. Liễu Uyển Linh thuận miệng nói ra, chiêu thu đệ tử loại chuyện này phải có đồng trưởng lão bọn hắn phụ trách. Một mình gia tộc ngươi đại tiểu thư tham dự việc này, không khỏi hội rơi vào mượn cớ. Liễu Sạn Tâm cười nói, nghe được đối phương phê bình, Liễu Uyển Linh trên mặt mang theo một vệt giống như cười mà không phải cười. Đại bá trước kia không phải cũng tự mình tuyển nhận một chút đệ tử sao? Hơn nữa có chút đệ tử hiện tại đã trải qua trở thành chúng ta Liễu gia tinh anh. Liễu Sạn Tâm con, ngươi hơi co lại, cười cười không nói chuyện, quay người rời đi. Ở gia tộc bên trong bồi nuôi bản thân tâm bụng đã là đám người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Dù sao mỗi người đều muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích. Nhưng ở trước mặt nói ra liền có chút không thích hợp. Hừ, Liễu Uyển Linh lạnh rên một tiếng. Quay đầu đối với Tần Dương nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi quyết tâm các. Đi theo Liễu Uyển Linh một đường đi vào Liễu gia luyện võ trường hậu viện. Cũng là chúng đệ tử ngày thường bên trong sinh hoạt thường ngày chỗ. Gia tộc bọn ta bồi dưỡng đệ tử, kỳ thực không hề giống những cái kia tông môn giống như chuyên nghiệp. Dù sao tài nguyên có hạn, kinh nghiệm cũng có hạn, cho nên rất có bao nhiêu thiên phú tộc nhân, đều mang đến môn phái khác bồi dưỡng. Liễu Uyển Linh nói ra, vừa rồi này hồng y nữ nhân cũng là. Tần Dương trong đầu hiện ra hồng y nữ tử tiên tư. Theo bản năng mở miệng hỏi. Liễu Uyển Linh điểm điểm chán, nàng là cô ta, gọi Liễu Trúc Thiền, tại Tĩnh Thủy Am tu hành qua một đoạn thời gian, cũng là Diệu Âm Thần Ni đắc ý đệ tử, gia tộc bọn ta đời trước bên trong, nàng thiên phú rất cao, gần với, nói đến chỗ này, nữ hài khe khẽ thở dài, thản nhiên nói, chỉ lần này với ta qua đời một vị khác cô. Liễu Như Thanh. Tần Dương nói ra, Liễu Uyển Linh nhỏ bé gật đầu. Đúng, ta vị kia cô thiên phú rất cao. Đã từng còn làm qua đoạn tiên nhai thánh nữ. Chỉ là sau đó cũng không biết cái gì nguyên nhân. Đem thánh nữ đầu sùi cảo cho lấy xuống. Người biết đoạn tiên nhai tại cái gì địa phương sao? Tần Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc nàng. Hắn ôn nhu tiểu nữ bộc bây giờ đang ở đoạn tiên nhai. Nhưng đáng tiếc Thủy Trung không biết cái này địa phương, muốn tìm cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Giờ phút này nghe được Liễu Uyển Linh đề cập, mới nhớ tới hỏi, không biết, đoạn tiên nhai ở vào ẩn thế. Người bình thường rất khó biết vị trí bọn hắn, dù là chiêu thu đồ đệ, cũng là chính bọn hắn phái người đi ra. Liễu Uyển Linh bất đắc dĩ nói, ồ, Tần Dương có chút thất vọng, đúng. Ngươi ở đây Liễu gia ngốc mấy ngày nay bên trong ngàn vạn không muốn chạy loạn khắp nơi. Nhất là Liễu gia hai nơi cấm địa. một chỗ là có dấu liễu gia hoang cổ truyền thừa, cũng là ta dự định nhường ngươi giúp ta giải khai trận pháp. Một cái khác, chính là cái kia địa phương. Liễu Uyển Linh chỉ lấy nơi xa một chỗ địa phương nói ra. Tần Dương tìm con mắt nhìn lại, đôi mắt lập tức sáng lên. Này phiến địa phương núi non trùng điệp, vờn quanh một mặt rộng lớn bích thủy, bóng loáng như gương, hắn bên trong núi xanh phù thủy, hình chiếu nhẹ nhàng, hai bên bờ cảnh sắc giống như trăm bên trong hành lang trưng bày tranh đồng dạng. Đẹp không sao tả xiết, dù là ngăn cách lấy như thế xa, Tần Dương cũng có thể cảm nhận được linh khí thấm vào. Nơi đó là như Thanh Cô lăng mộ, có thời điểm nãy nãy cũng sẽ đi lăng mộ tụng kinh niệm Phật. Không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy nàng lão nhân ra. Tại nhất định trên ý nghĩa mà nói, so chân chính cấm địa còn trọng yếu hơn. Cho nên ngươi ngàn vạn không nên tùy ý xông loạn. Nếu như chọc giận nãi nãi, liền xem như 10 cái ta cũng không bảo vệ nổi ngươi. Nói lời này thời điểm, Liễu Uyển Linh thần sắc nghiêm túc dị thường. Ok, rõ ràng, Tần Dương nhún nhún vai. Một đường căn dặn, Liễu Uyển Linh mang theo Tần Dương tiến vào một cái đại sảnh. Đại sảnh bên trong một cái vóc người thấp bé lão giả đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy Liễu Uyển Linh tiến đến sau, liền vội vàng đứng lên, lau góc miệng chảy nước miếng, cúi đầu khom lưng, đại tiểu thư tốt, để Tần Dương im lặng là, lão nhân này vậy mà phủ một kiện cái giỏ cầu cầu áo. Dưới chân cũng là dép lào, hoàn toàn cùng cái này màu sắc cổ xưa hương vận nhà cửa không phù hợp. A Tam trưởng lão, đối với cái này lão đầu, Liễu Uyển Linh giống như rất thân cận, lộ ra một tia đáng yêu cười dung, trêu ghẹo nói, thế nào, hôm nay không đi cùng Lý bà nói lý tưởng trò chuyện nhân sinh a? Hắc hắc, A Tam trưởng, lão gái gãi đầu, ngượng ngập nói, lão bà tử trông thấy ta theo mấy cái tiểu nha đầu nói chuyện phiếm. Kết quả lật bình giấm chua sinh khí, chờ thêm 2 ngày dỗ dành nàng. Tần Dương, Liễu Uyển Linh lắc đầu, chỉ lấy Tần Dương nói, đây là ta mang cho ngươi đến mới đệ tử. Gọi Tần Vũ, tốt thanh tú danh tự A. A Tam trưởng lão vây lấy Tần Dương đi một vòng, cào lấy đầu cười hắc hắc nói. Tiểu hòa tử mặc dù thực lực có chút thấp, nhưng nhìn căn cốt cũng khá. Yên tâm đi, giao cho lão già ta. Cam đoan sau này tiến vào Liễu gia tinh anh đường. Cái kia, Liễu Uyển Linh do dự một chút, nhắc nhở, hắn bình thường so sánh yêu gây chuyện. Ngươi sau này nhìn nhiều lấy điểm, tuyệt đối đừng để hắn cùng hắn đệ tử nổi lên xung đột. Liễu Uyển Linh cũng là sợ hãi có người gây Tần Dương, kết quả náo ra đại sự đến, hơi nhắc nhở một chút, bất quá nghe được A Tam trưởng lão trong tai, lại là cái này gia hỏa không có thực lực, đừng để người khi dễ, lập tức vỗ lấy lồng ngực bảo đảm nói, yên tâm đi đại tiểu thư, ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ hắn, sau này đi ngủ thời điểm, ta đều sẽ thiếp thân bảo hộ, me tương đương ra. Nghe được lời này, Tần Dương một trận nổi da gà. Liễu Uyển Linh trương trương môi đỏ, cũng lười giải thích cái gì, bàn giao vài câu sau liền sau khi rời đi viện. Tiểu tử, có thể a, gột lên đại tiểu thư cây đại thụ này, sau này theo nàng ăn ngon uống sướng tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác đại tiểu thư bên người thị nữ gọi là một cái như nước trong veo a. Ngươi biểu hiện tốt, cũng có thể lấy được 2 cái làm lão bà. A Tam trưởng lão vỗ lấy Tần Dương bả vai, lời nói thâm thía nhắc nhở nói, bất quá hình tượng này không khỏi có chút quá hèn mọn. Khụ khụ, cái kia, ta nghỉ ngơi khí tức địa phương. Tần Dương nhẫn nhịn khóe miệng co giật, mở miệng hỏi thăm, trước không vội, đi ngủ đều là vấn đề nhỏ, rèn luyện thân thể mới là trọng yếu nhất. A Tam trưởng lão từ dưới đáy bàn xuất ra một cái bóng rổ, kẹp ở dưới nách,